Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, hắn vẫn là nghiêm túc, đêm qua ngủ không ngon, Tiền Đa Đa căn bản liền không có ngủ qua, nhưng mà, nàng vẫn là rất nghiêm túc, trả lời, còn tốt, Mục Nhiên mặt không thay đổi tiếp tục hỏi, một đêm không ngủ gọi là còn tốt, Tiền Đa Đa vội vàng giải thích. Ta cái nào một đêm không ngủ. Mục Nhiên lạnh lùng nhắc nhở. Đường Tĩnh mới vừa mới nói. Hắn vừa mới mặc dù đầu đều không có nâng lên qua một lần. Lại đưa các nàng nói. Mỗi câu đều nghe vào trong lỗ tai đi. Tiền Đa Đa ánh mắt né tránh. Nhếch miệng. Trách cứ. Còn không phải bị ngươi. Nhao nhao. Nửa đêm. Ai bảo ngươi thổi tiêu. Mục Nhiên một chút biểu lộ đều không có. Liền ngữ khí đều là vô cùng bình, tĩnh, hắn nói, đêm qua tại trên bàn rượu, người trước mặt mọi người yêu cầu, ếch, Tiền Đa Đa cái gì đều không nhớ rõ, nàng sửng sốt một chút, thầm nói, lại gạt, ta, mặc dù nàng nói rất nhỏ giọng, Mục Nhiên vẫn là nghe được, hắn nói, không tin, ngươi có thể hỏi tỷ ngươi. Tiền Đa Đa đột nhiên con mắt hướng hắn nhìn tới, chất vấn, ta nhường ngươi, thổi thì ngươi thổi nha, ngươi có như vậy nghe lời ta sao? Mục Nhiên tựa hồ bị hỏi, hắn ngừng lại trong chốc lát, cũng không trả lời Tiền, Đa Đa, chỉ lặng im mà cúi đầu húp cháo, Tiền Đa Đa tối thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng là cúi đầu xuống dùng bữa, hai người đều lặng im mà ăn. Không khí an tĩnh có loại hòa hợp thậm chí qua. Tốt giả tưởng, nhưng trên thực tế, Tiền Đa Đa căn bản không sao cả ăn. Một tái, rau xanh nhai nửa ngày đều không nuốt xuống. Mà Mục Nhiên một mực tại húp. Cháo, một miếng thức ăn đều không kẹp. Rất nhanh, Mục Nhiên liền đem cháo uống cạn sạch. Hắn lặng im mà đứng dậy. Hướng ngoài cửa đi, Tiền Đa Đa lúc này mới tối thầm. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ai biết, Mục Nhiên cũng không có đi xa. Ở ngay, cửa, hai tay vây quanh, đứng đấy, Tiền Đa Đa nhíu nhíu mày lại. Rất nhanh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Nàng chỉ, coi hắn là không khí. Nhanh chân đi lên phía trước. Thế nhưng là, Mục Nhiên, lại đưa tay đưa nàng ngăn lại. Thản nhiên nói, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tiền Đa Đa quay đầu nhìn lại, giống con cá một dạng, hai má dần dần phồng lên. Mục Nhiên nói bổ sung, tỷ ngươi phân phó, để cho ta nhìn chằm chằm ngươi. Tiền Đa Đa chất vấn, tỷ ta nhường ngươi nhìn chằm chằm ngươi liền nhìn chằm. Chằm, ngươi như vậy nghe ta tỷ lời nói làm gì? Mục Nhiên không trả lời nàng, hướng nàng ở tiểu viện phương hướng, đánh cái. Mời thủ thế, Tiền Đa Đa quay đầu, lờ đi, quay người hướng một bên khác đi. Mục Nhiên nhìn xem Tiền Đa Đa đi, cũng không lên tiếng, nhưng là, không đầy một lát, hắn liền lập tức lệch vị trí đến Tiền Đa Đa phía sau. Không nói một lời, trực tiếp đem Tiền Đa Đa ôm, khiêng trên vai, Tiền Đa Đa không kịp chuẩn bị. Cả người đều ngược lại đưa tại Mục Nhiên trên lưng, nàng tỉnh táo lại, vừa sợ vừa buồn bực, tức giận, họ Mục, thả ta ra, thả ra, ngươi có nghe hay không? Nam nữ sinh thụ bất thân ngươi biết hay không? Ngươi lại không thả ta xuống, ta không khách khí, ngoặc kép chấm chấm, tùy ý Tiền Đa Đa lại đánh lại đạp, giấy giụa kháng nghị, Mục Nhiên đều thờ ơ. Hắn vòng gấp Tiền Đa Đa vòng eo, rất nhanh liền hướng Tiền Đa Đa gian phòng đi, nhanh đi đến, ngay tại nhanh đến Tiền Đa Đa gian phòng chỗ ngã ba. Chỉ thấy Tần Mặc trước, mặt đi tới, Mục Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Mặc một chút, Tần Mặc cũng đem Mục Nhiên xem như không khí. Hai người đều là mắt nhìn phía trước, mặt không đổi, sắc, không có dừng bước lại. Nhưng là, ngay tại hai người gặp thoáng qua thời, điểm, Tiền Đa Đa kéo lại Tần Mặc góc áo. Tần Mặc lập tức ngừng bước, cúi đầu nhìn lại, Mục Nhiên phát giác được dị dạng, cũng lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn lại, Tiền Đa Đa không nói lời nào, đem Tần Mặc góc áo nắm chắc, dứt khoát đem con mắt đều nhắm lại, có thể nói là ăn đòn cân sắt tâm, không có ý định buông tay. Tần Mặc ngẩng đầu lên, mà cơ hồ là đồng thời Mục Nhiên cũng ngẩng đầu. Hai người bốn mắt tương đối, trong mắt đều không có cảm xúc. Rất nhanh, bọn họ liền không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn lại. Tần Mặc thử nghiệm tính mà kéo lại góc áo, không kéo động, Mục Nhiên trực tiếp đưa lên một cây chủy thủ. Tần Mặc liếc chủy thủ một chút, đều không dương mắt nhìn Mục Nhiên, hắn cũng không có nhận chủy thủ, mà là trực tiếp đem góc áo cái cho xé toang, sau đó mặt không biểu tình tiếp tục đi lên phía trước. Phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Mục Nhiên cất kỹ chủy thủ, cũng là mặt không biểu tình tiếp tục đi lên phía trước, mà Tiền Đa Đa nhìn lấy trong tay vải rách, gọi là một cái tuyệt vọng a. Mục Nhiên đem Tiền Đa Đa khiêng trở về phòng, thả ở trên giường sau liền xoay người muốn đi. Tiền Đa Đa ngay sau đó muốn đứng lên, nào có thể đoán được, Mục Nhiên lại không hề có điểm báo trước quay người, nghiêng thân bước tới. Tiền Đa Đa dọa đến cả người ngửa ra sau, nằm ngửa ở trên giường Mục Nhiên, nhưng lại không tiếp tục tới gần. Hắn vẫn là mặt không biểu tình, nhưng là trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hắn hỏi, trước đó không phải rất có thể ngủ nhanh sao? Đêm qua là thế nào? Tiền Đa Đa không nghĩ tới Mục Nhiên còn băn khoăn tiếng tiêu sự tình. Nàng nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Cứ như vậy, hai người an tĩnh nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Mục Nhiên cũng không truy vấn, đứng dậy, Tiền Đa Đa cũng liền vội vàng đứng lên. Lần này, Mục Nhiên không tiếp tục quay người. Hắn đi tới cạnh cửa, mới nhàn nhạt nói một câu, ngươi nghỉ ngơi đi. Tiền Đa Đa không tồn tại mà thất lạc, gặp Mục Nhiên một cước đều bước đi ra cửa, nàng vội vã mở miệng, ta ngủ không được. Mục Nhiên ngừng bước, cũng rất nhanh một cái khác chân cũng phóng ra, còn giúp Tiền Đa Đa gài cửa lại. Tiền Đa Đa nhăn đầu lông mày, chậm rãi sau ngã ngửa vào trên giường, nhìn qua nóc giường, nàng trong mi mục viết đầy phiền muộn. Qua rất lâu, nàng mới tự lẩm bẩm một câu, ta là thực ngủ không được nha. Nàng cái này vừa mới dứt lời, ngoài cửa nhất định truyền đến du dương linh hoạt kỳ ảo tiếng tiêu. Những ngày này nàng đều không biết nghe bao nhiêu lần. Nàng rất khẳng định đây là thất luật mục tiêu thanh âm. Nàng cái kia nguyên bản gấp lũng lông mày dần dần giãn ra, miệng nhỏ dần dần toét ra, lộ ra một loạt hàm răng, cười đến vô cùng sán lạn. Tiền Đa Đa nghe đến liền nhắm mắt lại, cả người trầm tĩnh lại. Nàng đi theo tiếng tiêu khẽ hừ lên, nghe đến hừ phát hừ phát. Nàng thời gian dần qua liền ngủ thiếp đi. Mục Nhiên liền ngồi ở cửa trên thềm đá, hắn thổi ba lần mới dừng lại, mà sau khi dừng lại hắn cũng không có lập tức rời đi. Tại Tiền Đa Đa cửa ra vào nghe rất lâu, xác định trong phòng không có động tĩnh, hắn mới rời đi. Mục Nhiên rất nhanh liền gia nhập Tần Mặc cùng Mang Trọng, cùng các đại gia tộc phái người nhân mã cùng một chỗ phân công mở đường lửa. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi chia binh hai đường, tại đã mở ra đường lửa trong núi rừng tìm kiếm tiến vào biển lửa lối vào. Chỉ tiếc, bọn họ tìm một ngày đều không có tìm được phù hợp địa phương. Trận này hỏa thực sự quá lớn, ánh lửa ngút trời, hắc vụ cuồn cuộn. Hôm sau chiều muộn, Mục Nhiên bọn họ rốt cục hoàn thành nhiệm vụ khai xuất một đầu núi vây quanh khép kín đường lửa, hạn chế đại hỏa lan tràn, bảo vệ còn lại sơn lâm. Cô Phi Yến bọn họ lại như cũ không có tìm được thích hợp địa phương, bọn họ chỉ có thể chờ đợi thế lửa nhỏ lại. Cái này vừa chờ, chính là 5 ngày, 5 ngày là đủ để cho Lăng gia hai vị trưởng lão bị trừng trị như thế nào. Cùng địch hạ gia chủ hạ tràng truyền khắp toàn bộ Hắc Sâm Lâm. Mặc dù Lăng gia gia chủ cũng không trở về, nhưng là vô luận lớn gia tộc vẫn là tiểu gia tộc gia chủ đều rối rít tới cửa, biểu thị thần phục. Tiền đa đa có thể không am hiểu ứng đối loại sự tình này, may mắn Mục Nhiên tại nàng bên cạnh giúp đỡ. Về phần cô Phi Yến bọn họ cũng không tiếng động lớn tân khách đoạt chủ, đều riêng bận bịu luyện kiếm luyện công. Cái này 5 ngày, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần thân phận, băng hải nhiễm độc, chân tướng cũng truyền khắp toàn bộ huyền không đại lục, gây nên một mảnh xôn xao. Cô Phi Yến muốn chính là cái hiệu quả này. Nàng khiến Mang Trọng tiếp tục đem tin tức mở rộng ra ngoài, không phải làm cho cả huyền không đại lục người đều biết không thể. Ngày thứ 6, Tần Mặc đưa tới tin tức tốt. Có một chỗ sơn lâm lửa nhỏ, bọn họ có thể nhập bát quái lâm. Hết chương.